Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất kiếm mà Lý Duy Nhất tung ra, vừa ẩn chứa sự kiên định bá đạo của Thái Ất Khai Hải, lại dung hợp thêm nhiều thiên địa diệu lý, uy lực cũng vì thế mà tăng tiến vượt bậc. Với tu vi thâm hậu của Tình Tảo, vào giờ khắc này, cũng cảm nhận được luồng sát khí vô hạn. Nàng bị ép phải truyền công thanh thủ, toàn thân pháp khí đều được vận khởi, chân đạp liêu quang, muốn tạm thời lánh đi phong mang của Lý Duy Nhất. Một luồng sát cơ còn kinh khủng hơn, từ sau lưng Lý Duy Nhất ập tới. Chí cường kiếm ý của tiên sát chúng sinh còn đến trước cả luồng kiếm khí mà Đường Vãn Châu bổ ra, chĩa thẳng vào linh hồn ý thức của Tình Tảo. Tình Tảo đã chẳng còn nửa phần thong dong, chỉ cảm thấy trước mắt không còn là những đường kiếm đơn lẻ, mà là thiên la địa võng kiếm khí giăng đầy, tránh không thể tránh. Đã vậy, nàng không tránh nữa, lấy công làm thủ, vạn lý chiêu dương, vụt, đại thuật tầng thứ 5 được thi triển, trong khoảnh khắc nàng cấp tốc lui thân, pháp khí quanh mình bùng cháy rực rỡ tựa dạng đông, nhuộm khắp đất trời. Kiếm thế mênh mông cuồn cuộn, thân thể yểu điệu cùng mũi kiếm của nàng hóa thành một vầng hồng nhật trong ánh bình minh. Lý Duy Nhất vung kiếm, phá tan ánh dạng đông. Đường Vãn Châu chém ngang về phía vầng hồng nhật. Oanh, Tình Tảo ngã ngửa ra sau, thê thảm chật vật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nửa thân thể bị băng xương bao phủ, hàn khí thấu tận xương tủy. Phải biết rằng, tiên sát chúng sinh của Đường Vãn Châu không phải là chiêu thức có thể tùy tiện thi triển. Một khi đã dùng ra, cùng cảnh giới, không một ai có thể chống đỡ. Cho dù là Ma Quốc Tân Giáp Thám Hoa Văn Nhân Thính Hải với thực lực khi xưa, cũng bị chiêu này phá tan hộ thể phòng ngự. Keng, Đường Vãn Châu không cho Tình Tảo một chút cơ hội hồi khí, ánh mắt sắc bén lướt qua, đồng thời bổ ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Nàng muốn dùng khí thế tuyệt cường để đè bẹp đối thủ. Lý Duy Nhất thở dốc kịch liệt, vừa rồi quả thực bị Tình Tảo dồn ép đến độ hô hấp cũng trở nên khó nhọc, thần kinh căng như dây đàn. Tựa hồ sắp đứt tung, trái tim đập nhanh gấp mấy lần bình thường, dường như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Tay hắn cầm vạn vật trượng mâu, linh quang bốn màu nơi mi tâm cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đó. Rào rào, trận bàn nhật nguyệt tinh thần hợp kích cùng với những hoa văn tinh quỷ, lấy thân thể hắn làm trung tâm mà hiển hiện ngưng tụ, bao vây lấy bảy con phượng xí Nga hoàng đang bay lượn. Tiếp theo, trận bàn đường kính hơn 10 trượng cùng những hoa văn tinh quỷ hóa thành một chiếc cối xay khổng lồ xoay tròn tít tắp, lao về phía chiến trường của Đường Vãn Châu và Tình Tảo. Ầm ầm một tiếng, trận bàn đụng bay Tình Tảo đang lúc khí thế suy yếu, thuận thế muốn cuốn nàng vào trong trận. Nào ngờ, thân pháp đạo thuật của Tình Tảo đã tu luyện tới cảnh giới quỷ diệu tuyệt luân, dù lâm vào hiểm cảnh như vậy, vẫn có thể lướt đi giữa không trung như cá lội con thoi, hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh, tựa thiên nữ tán hoa. Phân tán ra xa trăm trượng giữa không trung. Đường Vãn Châu lao vút lên trời cao, một lần nữa bám giết lấy Tình Tảo. Tuyệt không cho nàng cơ hội đào thoát, Lý Duy Nhất lấy ra Tử Tiêu Lôi Ấn, lơ lửng phía trên Nhật Nguyệt Tinh Thần trận bàn. Kế đó, hội tụ linh lực của bảy con phượng xí Nga Hoàng, hợp cùng lực của bản thân, tổng cộng 8 nguồn sức mạnh cùng thôi động. Mặc dù không bì được với 4 cỗ chiến thi khôi lỗi đẳng cấp cao hơn, nhưng cũng đã kích phát được chẳng ít uy năng của vạn tự khí bổn nguyên. Đùng ngùng, vài đạo tử điện vọt thẳng lên trời cao, uốn lượn như xà long. Thiên địa sáng tối chập chờn, trong đó có một đạo tử điện, đánh trúng Tình Tảo, xuyên thấu lớp hộ thể kinh văn tỏa ra từ chiếc váy ngắn trên người nàng, nơi bị đánh trúng, váy liền hóa thành tro bụi. Miệng nàng bật ra một tiếng rên thảm trầm thấp, thân thể siêu vẹo rơi xuống mặt đất. Nếu không bị Đường Vãn Châu kiềm chế, Tình Tảo hoàn toàn có thể né tránh, thoát ra khỏi khoảng cách công kích của Tử Tiêu Lôi Ấn. Đường Vãn Châu lại lần nữa đuổi theo, muốn nhân cơ hội này, đánh gục vị nhân vật số 3 của thế hệ trẻ Thái Âm Giáo. Tình Tảo còn chưa rơi xuống đất, từ dưới tổ điền đã cuộn lên một đám mây linh khí, hóa giải đà rơi của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy thần tuyết kiếm như sao băng lao xuống. Liền từ trong túi chữ vật ném ra 3 bộ thi y cổ xưa màu vàng nhạt. Trên thi y còn vương vết thi huyết phi phàm, hiển nhiên lai lịch kinh người. Ba bộ thi y vốn nhẹ như giấy, từ trong ra ngoài bùng cháy lên, kế đó được ba con quỷ linh nhập vào, căng phồng lên. Ba con quỷ linh đem Tình Tào đang trọng thương bảo vệ ở giữa, mỗi con đều đánh ra một đạo đô linh lãnh hỏa. Ba cột lửa quấn vào nhau, đánh bay Thần Tuyết kiếm. Từ xa, Hoắc Thiên Minh gầm lên, dám làm thần sứ bị thương, các ngươi muốn chết. Pháp khí hình tròn cấp bậc ngũ phẩm thiên tự khí, hóa thành kinh văn thiên luân đường kính mấy chục trượng, bay ra trước một bước, cách không đập về phía Đường Vãn Châu đang nhanh chóng áp sát Tình Tào. Kẻ có tốc độ nhanh hơn cả Hoắc Thiên Minh chính là Huyết Sơn Hầu. Đường Vãn Châu liếc mắt, thấy bóng quỷ đỏ rực khổng lồ như ngọn núi đã ở ngay trước mắt. Nàng một trường đánh bay kinh văn thiên luân, sau khi rơi xuống đất liền thu hồi Thần Tuyết kiếm, lao vội về phía Lý Duy Nhất, đi. Lý Duy Nhất cũng biết đã mất đi cơ hội diệt sát Tình Tào, liền thu hồi 7 con phượng xí Nga Hoàng, cùng Đường Vãn Châu, thôi động quan bảo không gian của Châu Mục mà độn đi. Phụt, dưới sự bảo vệ của ba quỷ linh Gia Nô, Tình Tào định nén thương thế để đuổi theo, nhưng đột nhiên, ngực nàng phập phồng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Nàng nửa thân thể bị Từ Tiêu Lôi ấn đánh cho cháy đen, nửa thân thể bị Thần Tuyết kiếm khí đông thương, trước mắt bao người, thảm bại dưới tay hai võ tu có cảnh giới thấp hơn mình, cả thể xác lẫn tinh thần đều thống khổ đến cực điểm. Hoắc Thiên Minh thu hồi vòng pháp khí, đi tới trước mặt Tình Tào, ánh mắt hiện rõ vẻ khó tin, tu vi chiến lực của bọn chúng lại cao đến mức độ như vậy sao? Tình Tào vận chuyển linh lực chữa thương, lạnh lùng liếc hắn một cái. Còn không mau đuổi theo. Hoắc Thiên Minh đuổi theo Huyết Sơn Hầu, lao về phía Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu. Tiếng rên rỉ ẩn chứa ý niệm công kích vang lên, hướng về phía Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu. Một con khổng tước sáu màu và một con dao mãng màu đen, một trên vòm trời, một trên mặt đất, tốc độ truy kích còn nhanh hơn cả Huyết Sơn Hầu. Từ trong miệng chúng, đều có linh khí phun ra, hai kiện pháp khí vượt qua mấy chục dặm. Công kích hai người đang bỏ chạy phía trước. Lý Duy Nhất cùng Đường Vãn Châu vừa đánh vừa chạy, tả đột hữu sông, dòng dã 3.000 dặm, mới cắt đuôi được toàn bộ cường địch yêu tộc cùng thị linh. Lại đổi phương hướng, chạy nhanh thêm ngàn dặm, trốn vào trong một con sông lớn mà lặn đi, tẩy sạch khí tức, che giấu tung tích, mãi cho đến khi linh lực toàn thân hai người cạn kiệt, mới dìu nhau, từ trong nước sức cùng lực kiệt mà dẫm lên bờ lau tùm. Hai người mệt mỏi đến độ chẳng còn để ý hình tượng, cùng nhau ngã sóng xoài trên mặt đất. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có tiếng nước tí tách cùng với tiếng thở dốc của hai người. Giờ phút này, nào còn biết phương hướng là đâu, chỉ thầm nghĩ được lặng lẽ hưởng thụ chút yên tĩnh quý giá này, cùng cảm giác thoải mái khi sống sót sau đại nạn, thật giống như đã cách biệt với toàn bộ thế giới bên ngoài, với hết thảy thị phi ân oán của thế gian. Lý Duy Nhất nghe được tiếng hô hấp của Đường Vãn Châu càng lúc càng nhỏ, vội vàng ngồi dậy, vỗ nhẹ lên trán nàng, dù mệt mỏi rã rời, chúng ta cũng tuyệt đối không thể ngủ, nếu kẻ địch đuổi tới, sẽ rất nguy hiểm. Đường Vãn Châu nằm ngửa trên mặt đất, đôi mắt to tròn long lanh trong bóng tối, tựa Thương Hải Minh Châu phát ra ánh sáng kỳ diệu, thiên địa bao la, ta và ngươi chỉ chiếm một hai phương trong ức vạn phương. Đã dùng hết mọi cách để đào thoát và che giấu. Thế này mà vẫn có kẻ địch đuổi theo, tìm được đến chúng ta, thì chúng ta cứ trực tiếp vung kiếm tự vẫn cho xong, bởi vì chúng ta đối mặt không phải một đám võ tu trường sinh cảnh, mà là võ đạo thiên tử, là thần tiên. Người nói phải, Lý Duy Nhất một lần nữa nằm xuống, gáy có thể cảm nhận được mái tóc dài ướt sũng của Đường Vãn Châu, hắn thật sự muốn cứ như vậy mà ngủ một giấc cho đến thiên hoang địa lão. Nhưng lý trí mách bảo bọn họ, phải luôn giữ tỉnh táo. Hai đôi mắt trước sau vẫn mở to. Đột nhiên, Đường Vãn Châu bằng một giọng điệu nhẹ nhõm cất lời. Chúc mừng ngươi, tổ điền chưa phế, phá cảnh trường sinh, chỉ một tin tức này thôi, cũng đủ để dấy lên một trận sóng gió trong thế hệ trẻ toàn cõi Doanh Châu Nam Bộ, đủ để thanh danh của ngươi thực sự vang dội. Cũng nhất định sẽ khiến vô số người từng vì ngươi mà tiếc hận, cũng như những người quan tâm ngươi, rơi vào kích động và hưng phấn. Lý Duy Nhất cười khổ. Chuyện này có gì đáng chúc mừng? Người không thấy sao, lúc trước ta bị Tình Tào dồn ép đến không phân biệt nổi đâu là trời đâu là đất, còn kém xa lắm. Đường Vãn Châu xoay người, thân thể mềm mại cao ráo mà uyển chuyển nằm nghiêng về phía hắn, một đôi tinh mâu động lòng người đến cực điểm, ở khoảng cách gần chăm chú nhìn khuôn mặt đường nét rõ ràng của Lý Duy Nhất, nghiêm túc nói, sao ngươi có thể tự coi nhẹ mình như vậy? Ta không biết Tần Chính Dương lúc chưa bị thương thì mạnh đến đâu, nhưng tình tảo của hiện tại, e rằng không thua kém hắn ở trạng thái đỉnh phong. Cho dù với tu vi đỉnh phong cảnh giới thứ hai của ta bây giờ, so với nàng ta vẫn còn một khoảng cách. Người hiện tại đã có thể chặn được nàng ta mấy chiêu, đủ để khiến cho người trong thiên hạ phải kinh ngạc đến sững sờ. Nếu chuẩn bị đầy đủ, vận dụng tốt 7 con phượng xí Nga Hoàng và chiến thi khôi lỗi, ngươi hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Đây là một chiến tích kinh người đến mức nào chứ? Ngươi đã khiến cho một Bắc Cảnh thiếu quân tâm cao khí ngạo như ta phải thán phục. Mà này, ngươi nên đang đè lên tóc ta đấy. Lý Duy Nhất hơi ngẩng đầu dịch đi, ánh mắt vừa vặn chạm vào mắt nàng, nhất thời trong lòng khẽ rung động, tựa như có một luồng sức mạnh không lời đang lôi kéo hắn, để hắn đến gần hơn. Muốn nắm lấy dung nhan tuyệt mỹ gần trong gang tấc kia, nâng niu trong lòng bàn tay mà hôn lên. Lý Duy Nhất nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm, khắc chế cơn xúc động, trong đầu, bắt đầu suy xét lại trận chiến vừa rồi, mấu chốt chính là 4 chữ, chuẩn bị đầy đủ, cao thủ đệ nhất quyết đấu, đều phải chiếm tiên cơ, từng khắc đều phải tranh đoạt. Nàng ta biết rõ ta nuôi kỳ trùng, lại luyện chế chiến thi khôi lỗi, làm sao có thể cho ta cơ hội chuẩn bị đầy đủ được. Trừ phi ẩn mình trong bóng tối, thiết lập cạm bẫy, dĩ giật đãi lao, xuất kỳ bất ý, lập tức, Lý Duy Nhất đem thủ đoạn quấy nhiễu không gian độn di của Tình Tào nói cho Đường Vãn Châu, bảo nàng cẩn thận đối phó. Thần thái trong đôi mắt Đường Vãn Châu từ nồng nàn như nước lúc nãy, dần trở nên sắc bén, một lần nữa nhìn về phía bầu trời đen kịt, ở cảnh giới thứ hai đỉnh phong, ta chưa chắc không thể vượt đại cảnh giới mà đánh bại nàng ta. Sở dĩ bây giờ còn kém nàng ta một bậc, là bởi vì, ta đột phá trường sinh cảnh quá nhanh, đã dùng quá nhiều bảo vật tài nguyên như long hồn nguyên quang, dẫn đến tu vi không vững chắc bằng nàng ta, vận dụng đạo thuật cũng kém hơn một mảng lớn. Nhưng tất cả những điều này, cũng không phải là không thể bù đắp. Mấy ngày gần đây liên tục từ chiến, ta rõ ràng cảm giác được linh lực cùng trường sinh kinh văn trong cơ thể càng thêm cô đọng, thực lực lại có tiến triển. Tiên sát thần tuyết 14 kiếm của ta, chỉ có không ngừng cùng cường giả chiến đấu, ở giữa sinh tử mà tôi luyện, mới có thể lĩnh ngộ được những pháp tắc kiếm đạo kỳ diệu phù hợp hơn với chúng, từ đó uy lực càng mạnh hơn. Lý Duy Nhất vô cùng đồng tình, sở dĩ hắn, từ lúc cảm ứng được Tình Tào, đã bị đối phương áp chế gắt gao, đến cả thở dốc cũng không xong. Mấu chốt chính là, Tình Tào vận dụng linh lực, kinh văn, pháp khí, ý niệm, đều hơn xa hắn, thân pháp đạo thuật lại càng thần kỳ ảo diệu, tốc độ nhanh đến mức Lý Duy Nhất trông đỡ cũng khó khăn. Yên tĩnh một hồi lâu, Đường Vãn Châu đột nhiên hỏi, nhiều ngày như vậy, sao ngươi vẫn còn lưu lại Thiên Đô Hà Minh vực? Chẳng lẽ không biết, nơi đó tất nhiên là hiểm địa trùng trùng. Lý Duy Nhất không trả lời, hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, vì sao cũng ở Thiên Đô Hà Minh vực? Ta vốn đoán rằng, sau khi ngươi thoát thân, nhất định sẽ ẩn mình ở đó. Kết quả ta thổi sáo hiệu, nhưng không có ai đến hội hợp, đành phải tự vùi mình vào trong bùn đất để chữa thương trước đã. Đường Vãn Châu nói một cách đơn giản, hai người kỳ thực đều có thể hiểu được tâm ý cử trọng nhược khinh của đối phương. Tại Tuế Nguyệt Khư cổ quốc này, thật sự khó tìm ra được người thứ ba, có thể đạt được sự tín nhiệm như chúng ta dành cho nhau. Ngươi xem, trên bầu trời lại có sao rồi. Đường Vãn Châu đột nhiên nói. Lý Duy Nhất cẩn thận nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện một ngôi, rồi hai ngôi, ba ngôi. Rất mờ nhạt, nhưng thật sự tồn tại. Trong lòng hắn chấn động, điều này có phải nói rõ rằng, hắc ám bên trong Tuế Nguyệt Khư cổ quốc đang dần tan đi chăng? Giống như bờ sông này, rõ ràng đã mọc ra rất nhiều cỏ lau, ngoại trừ Minh vực, những nơi khác sinh cơ cũng đang hồi phục. Đó không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm. Đường Vãn Châu hít một hơi thật sâu, bất chợt xoay người đứng dậy. Đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp của nàng khẽ di chuyển, rồi quỳ xuống, an vị trên vùng thắt lưng của Lý Duy Nhất. Nàng cúi người, hai tay ôm lấy gương mặt hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ áp lên, rồi cuồng nhiệt cuốn lấy, không còn chút nào giằn nén, mặc cho tình cảm trong lòng tuôn trào phóng túng. Lý Duy Nhất nào ngờ nàng lại đột nhiên táo bạo đến thế, nhưng nụ hôn lại quá đỗi vụng về, tựa như chỉ là một sự mô phỏng ngô nghê. Hoàn toàn là không hiểu gì mà vẫn cố gượng ép. Gần như bị nàng hôn đến ngạt thở, Lý Duy Nhất mới giữ lấy vòng eo thon và tấm lưng ngọc của nàng, lật người lại, đè nàng xuống dưới. Lý Duy Nhất một tay nâng gáy nàng, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Một tay đặt lên bờ vai ngọc ướt sũng, cúi đầu nhìn nàng. Chỉ thấy bên dưới, trong ánh mắt sắc bén của nàng, lại ẩn chứa một tia mong chờ cùng e lệ. Người đã ở trên rồi, còn trần chờ điều gì? Thôi, không được, người xuống đi. A, Đường Vãn Châu cất lời. Lý Duy Nhất vùi mặt xuống, hai tay rong ruổi trên thân ngọc săn chắc mà đầy đặn, mềm mại của nàng. Hai người rốt cuộc đã tìm được nhịp điệu, từ hoang dại cuồng nhiệt lúc ban đầu, dần dần trở nên ôn nhu triền miên. Dần dần, Lý Duy Nhất nhận thấy có điều không ổn, nàng thế mà lại khóc, hai hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi. Đôi môi tách ra, tất cả cảm xúc của Lý Duy Nhất, kể cả đôi tay cũng đều thu lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Đường Vãn Châu trong trạng thái bình thường, lại có lúc yếu đuối đến như vậy. Lý Duy Nhất, ta thật sự rất khó chịu, vì sao lại khổ sở đến thế này? Ta cứ ngỡ mặc cho tình cảm cuồng dại, không đè nén nữa, có thể sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng xem ra đây cũng không phải là liều thuốc hay. Vạt áo của Đường Vãn Châu xộc xệch, để lộ lớp áo mỏng bên trong, khuôn ngực đầy đặn phập phồng theo từng tiếng nấc, tựa như vừa bị Lý Duy Nhất ức hiếp. Mặc dù ánh mắt vẫn sắc bén như xưa, nhưng kẻ mù cũng có thể nhìn ra, nàng đang cố gắng gồng mình. Lý Duy Nhất hỏi, là vì trận thảm bại này sao? Trước kia ở Lăng Tiêu sinh cảnh, ta cũng không phải chưa từng thất bại, cũng không phải chưa từng chứng kiến binh sĩ bên cạnh mình lần lượt ngã xuống. Những thời khắc tuyệt vọng hơn thế này cũng đã từng trải qua, nhưng chưa bao giờ có cảm giác thất bại cùng thống khổ như vậy. Lý Duy Nhất nói, không giống nhau. Tại Lăng Tiêu sinh cảnh, nàng tuy là thiếu quân, có quyền chỉ điểm giang sơn, bài binh bố trận, võ tù bắc cảnh cũng đều tin tưởng và tôn kính nàng. Nhưng nói cho cùng, người thực sự gánh vác trách nhiệm sinh tử của mọi người, chính là Sư Đà Vương. Trong lòng nàng rất rõ ràng, phía sau mình có một hậu thuẫn vững chắc. Nhưng Thiếu Dương Ti là do một tay nàng sáng lập, mỗi một người đều do nàng lựa chọn, mọi người cũng chỉ nghe hiệu lệnh của nàng. Tâm thế của nàng tự nhiên cũng khác đi, phải chịu trách nhiệm cho sinh tử của từng người. Bất luận cục diện nguy hiểm đến đâu, nàng đều hiểu rằng, chỉ có thể dựa vào chính mình, phía sau không còn ai che chở. Thất bại, sẽ không còn tương lai, nhưng mà Đường Vãn Châu, tất cả những chuyện này thật sự là lỗi của nàng sao? Chúng ta thật sự đã thua sao? Nếu không phải Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên quá tự phụ, chúng ta bây giờ vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, chậm rãi khổ tu để tự cường. Kế hoạch ban đầu của chúng ta không phải là trong vòng 20 năm đánh bại Sở Ngự Thiên sao? Chính là hai người họ đã ép chúng ta phải nghênh chiến với kẻ địch mạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần. Luận về tổn thất, trận chiến này Thái Âm Giáo cùng vong giả U Cảnh còn lớn hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa, chỉ ta biết, Nam Cung, Liễu Diệp, Thanh Tử Khâm đều đã thoát thân. Dưới tình thế ưu thế tuyệt đối, lại đánh thành cục diện này, ta thấy Sở Ngự Thiên mới là kẻ thống khổ và khó chịu nhất. Đường Vãn Châu dần an tĩnh lại, nằm đó, mái tóc dài xõa tung, bĩu môi nhìn hắn, ngươi không phải đang lừa ta đó chứ? Bây giờ tâm trạng ta rất rối loạn, không có khả năng suy xét. Lý Duy Nhất nói, theo ta thấy, tâm cảnh của nàng giờ phút này, chính là một cuộc tôi luyện nội tâm mà tất cả đệ tử thiên tài của Trường Sinh Cảnh đều phải trải qua. Tại Ngũ Hải Cảnh và Đạo Trùng Cảnh, chúng ta là thế hệ trẻ, mới bộc lộ tài năng, trăm điều không kiêng kỵ, làm bất cứ chuyện gì, cũng không tạo thành sự phá hoại quá lớn, sau lưng còn có thế hệ trước che chở cho chúng ta. Ở Trường Sinh Cảnh, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Chúng ta phải học cách dựa vào chính mình, học cách một mình đối mặt với tất cả mọi chuyện, ứng phó với mọi nguy hiểm, gánh chịu mọi hậu quả. Chỉ khi trải qua cuộc tôi luyện nội tâm này, tương lai đạt tới cấp độ siêu nhiên, mới có thể một mình đứng vững trên đỉnh cao cường giả. Khi đó, sẽ đến lượt người khác dựa vào chúng ta, cần chúng ta che mưa chắn gió. Nếu giữa thiên tài và cường giả có một cây cầu, nếu có một quá trình lột xác, vậy thì nhất định chính là ở Trường Sinh Cảnh, là tất cả những gì chúng ta đang trải qua. Đôi mắt Đường Vãn Châu lại sáng lên, nhưng vẫn chán nản nói thì hay lắm, nhưng vẫn chưa đủ. Theo ta thấy, ngươi và ta đều nên đặt mục tiêu cao hơn một chút, Trường Sinh Cảnh là quá trình rèn luyện nội tâm của chúng ta, siêu nhiên cảnh thì vượt mọi chông gai, bộc lộ tài năng, đó là một cuộc khai phá và tôi luyện khác của tranh thiên đấu địa. chỉ có chữ Thiên Tử và võ đạo Thiên Tử mới thật sự được xem là cường giả của đại địa Doanh Châu. Có muốn tiếp tục không? Lý Duy Nhất cười khổ, nhìn ra nàng đã hoàn toàn không còn ý muốn. Bèn nói, thôi đi, ta đã bị nàng nói đến nhiệt huyết sôi trào, nội tâm kích động, muốn phá tan thương khung, đến thương thế cũng sắp không áp chế nổi rồi. Đừng để hai kẻ trọng thương lại càng thêm thương nữa. Hai người giờ phút này đều thập phần lý trí, đã không còn cảm xúc bồng bột kia. Đường Vãn Châu kéo lại vạt huyền y tản ra, một lần nữa chỉnh tề, chống đỡ thân thể mệt mỏi, buộc lại mái tóc dài, để lộ chiếc cổ thon dài gợi cảm, trên đó còn có vài dấu ấn trắng ẩn hồng. Bỗng nhiên, nàng nói, đều tại ngươi, không cao không thấp, bây giờ khiến ta tiến thoái lưỡng nan. Nếu hôn thê của ngươi là bất kỳ ai khác, ta đều có thể lựa chọn không chịu trách nhiệm với ngươi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại hết lần này đến lần khác là Tả Khâu Môn Đình. Nếu tương lai ngươi cùng Tả Khâu Hồng Đình thành hôn, trong lòng ta nhất định sẽ cực kỳ bất bình, chắc chắn sẽ đến đại náo một trận, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đi. Lý Duy Nhất cũng đã đứng dậy, nàng đã khóc, ta làm sao có thể tiếp tục được. Chuyện này, ngươi không cần nói lần thứ hai, mau quên đi. Đường Vãn Châu hiển nhiên trong lòng còn căm tức, chỉ cảm thấy mất mặt, sau này khó mà ngẩng đầu trước mặt Lý Duy Nhất. Lần này, cũng không có lục niệm tâm thần chú. Vài ngày sau, thương thế của Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu đã hoàn toàn bình phục, từ dưới lòng đất đi ra, đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Trong lúc này, Lý Duy Nhất đã đem tình huống của Nam Cung báo cho Thanh Tử Khâm, kể lại cho nàng. Đường Vãn Châu cũng đã báo tin cho Từ Đạo Thanh và Thái Hư Tộc. Trên đỉnh núi, ánh trăng của Tuế Nguyệt xa xa chiếu tới, rơi trên khuôn mặt như băng điêu ngọc tạc của nàng, đường nét sườn mặt rõ ràng, đuôi tóc ngựa bay bay, hàng mi thon dài, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng trong suốt khiến người ta muốn lại gần, vẫn là khí chất anh hùng hiên ngang, cô phương tự thưởng, hơn người kia. Nhưng Lý Duy Nhất lại khó có thể như trước đây, đơn thuần chỉ coi nàng là chiến hữu trên con đường tu hành võ đạo, bởi vì hắn đã từng thấy qua một mặt mềm mại như nước, hơi thở như lan của nàng. Đường Vãn Châu chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú vào dãy núi phía nam, ngạo nghễ nói, Thiên Đô Hà Minh vực kỳ thực là một nơi tu hành tuyệt hảo, nó đủ rộng lớn, xếp hạng thứ ba trong tất cả minh vực, rất dễ ẩn thân. Tiếp theo, nhiều ngày như vậy đã trôi qua, Thái Âm Giáo cùng các thệ linh hầu tước chắc chắn cho rằng tất cả thiếu dương vệ đều đã trốn đi xa, phần lớn đã vào sâu trong nội địa cổ quốc. Thứ ba, Thiên Đô Hà Minh vực nằm ở phía nam của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, cách Tuế Nguyệt và Xuân Thành chừng 7-8 vạn dặm, rời xa khu vực tranh đấu trung tâm. Người hiện tại mới phá trường sinh cảnh, lại tu được minh phách thần tùy, chính là giai đoạn tu vi có thể tăng vọt trong thời gian ngắn, bế quan là lựa chọn tốt nhất. Lý Duy Nhất hỏi, còn nàng thì sao? Đường Vãn Châu nói, dưới phù tang thần thủ, bế quan 1-2 năm, hoặc là ở trong minh vực xung kích vài năm là có thể nước chảy thành sông mà phá vỡ trường sinh tỏa thứ ba. Nhưng, ta còn có lựa chọn nhanh hơn, đó chính là xung kích trong chiến đấu. Tu hành võ đạo, chỉ có trăm trận bất tử, vĩnh viễn giữ được một cỗ tinh khí thần, tương lai mới có thể phá vỡ bình chướng của chí cao cảnh giới, bằng không nhất định sẽ ở một cảnh giới nào đó mà dừng chân không tiến, uổng phí tư chất tuyệt thế mà chỉ đạt được thành tựu trung đẳng hoặc trung thượng. Tinh khí thần khó có được, mà mất đi lại rất dễ dàng, ta vạn phần chân quý. Mặt khác, ta là thánh ti của Thiếu Dương Ti, ta phải nhanh chóng diệt trừ Tĩnh Khung, đem tình huống của hắn và Từ Đạo Thanh nói cho mỗi một vị thiếu dương vệ. Càng muộn, nguy hại càng lớn, Thái Hư tộc quá quỷ dị, trước khi diệt trừ Tĩnh Khung, chúng ta phải duy trì cảnh giác với bất kỳ ai bên cạnh. Chờ làm xong hết thảy, ta sẽ đến Thiên Đô Hà Minh vực tìm ngươi. Lý Duy Nhất lấy ra hai tấm định thân phù và hai tấm thần hành phù, giao cho nàng, chú ý an toàn. Thu của ngươi 4 tấm phù, tương lai trả lại ngươi 4 gốc thánh dược. Đi đây, Đường Vãn Châu đem phù lục thu vào trong tay áo, cũng không quay đầu lại mà xuống núi. Dưới ánh trăng nơi chân trời, bóng hình mảnh mai trong bộ huyền y cùng với cái bóng trên mặt đất, trên cánh đồng hoang vô biên, càng lúc càng xa, rồi biến mất trong gió. Lý Duy Nhất rất rõ ràng, Đường Vãn Châu nói đúng. Đối với hắn hiện tại mà nói, dưới sự trợ giúp của tài nguyên dư thừa, chỉ cần bế quan, tu vi liền có thể nhanh chóng tăng tiến. Bởi vậy, hắn một mình quay trở về Thiên Đô Hà Minh Vực. Thiên Đô Hà Minh Vực đã quay về với vẻ tĩnh lặng. Nhưng hắn biết, trong 800 dặm rừng rậm yên tĩnh này, không biết ở thâm cốc nào, ở mảnh rừng rậm nào, nhất định đang cất giấu những sinh linh hoặc thệ linh đang âm thầm ngộ đạo tu hành. Nguy hiểm ẩn giấu, người người đều không dám tiết lộ khí tức. Lý Duy Nhất lại thổi sáo một lần nữa, Thanh Tử Khâm vẫn không hiện thân. Hiện tại chỉ có thể hy vọng, Đường Vãn Châu sẽ tìm được nàng ở minh vực khác. Lý Duy Nhất bố trí một tòa ẩn nấp trận pháp, dọc theo thiên núi mở ra một tòa động phủ đơn giản, quyết định thời gian kế tiếp, sẽ ở nơi này luyện hóa long hồn nguyên quang, mau chóng đem tu vi tăng lên tới đệ nhất cảnh đỉnh phong. Hắn đã từng thử ở minh vực, dệt nên kén thời gian, nhưng đã kết thúc trong thất bại. Ở huyết nê không gian, cũng là như vậy, nói cho cùng, huyết nê không gian chính là Phật Tổ Xá Lợi, mà Phật Tổ Xá Lợi vẫn ở trong minh vực, bị minh linh chi khí bao bọc. Ở thang cốc hải, cách xa phủ tang thần thụ, bao gồm cả đỉnh núi đá hồn hải, ngược lại có thể dệt ra kén thời gian. Lý Duy Nhất đã thử nghiệm, ở bên trong 7 ngày, sau khi đi ra, bên trong minh vực đã qua 10 ngày. Cuối cùng hắn ý thức được, trật tự thời gian trong thiên địa, chắc chắn sẽ không cho phép hai loại biến hóa thời gian đặc thù, cùng xuất hiện tại một không gian. Cũng có thể là, do tu vi của hắn chưa đủ cao. Muốn vượt qua thời gian gấp 10 lần của minh vực, chỉ có thể đi tìm bảo vật trong truyền thuyết của Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, có liên quan đến Đại Xuân. Minh Linh lấy 500 năm là một xuân thu, Đại Xuân lấy 8.000 năm là một xuân thu, lấy 32.000 năm là một xuân niên. Nghe nói loại bảo vật này, thời gian gấp 16 lần minh vực, gấp 160 lần ngoại giới. Đây là bảo vật mà những chân truyền kia, khi tiến vào Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, khao khát tìm được nhất và mang ra ngoài. Nhưng chỉ có thể ngộ không thể cầu, cũng không phải mỗi một chu kỳ yếu đều sẽ xuất hiện. Với tu vi hiện tại của Lý Duy Nhất, còn chưa phải là đối thủ của Tình Tảo, tự nhiên chỉ có thể gạt bỏ tạp niệm, thành thật bế quan tu luyện trước. Trong Thiên Đô Hà Minh Vực, thời gian thoáng chốc đã trôi qua 2 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 487, Phong Hỏa Lôi Điện Tứ Thiên. Ẩn môn các vị ẩn nhân, trưởng lão, thái thượng trưởng lão và cổ ẩn nhân đều không tụ tập hết tại cứ điểm, cốt để tránh bị một mẻ lưới bắt hết. Lý Duy Nhất theo chân ẩn quân, lần lượt bái kiến Cần Lão và hai vị cổ tri ẩn quân đã quy ẩn từ lâu. Một vị là sư phụ của ẩn quân Lê Tùng Cốc, vốn là ẩn quân của một giáp trước, nay đã 132 tuổi. Người còn lại thì cổ xưa hơn nhiều, đã gần 400 tuổi. Bọn họ sớm đã không màng thế sự, dốc lòng tu luyện, phiêu bạt thiên hạ, thăm dò bí cảnh. Bảy đạo trường sinh tỏa tựa như bảy tầng gông cùm chắn trước mặt họ. Mỗi một đạo đều khó tựa lên trời, chỉ có vượt qua mới có thể gia tăng một giáp thọ nguyên. Chỉ khi hoàn toàn phá vỡ, mới có thể đến được bờ bên kia, đạt tới cảnh giới siêu nhiên vật ngoại. Cửu Lê tộc và Cửu Lê ẩn môn đã ngàn năm nay không có ai đạt tới trình độ đó. Rời khỏi nơi ở của hai vị cổ tri ẩn quân, đi trên lối mòn tắm trong sương sớm, ẩn quân cười hỏi, cảm thấy thế nào? Tu vi sâu không lường được, ánh mắt Lý Duy Nhất ánh lên vẻ khát khao, thời gian tu hành của ngươi còn ngắn, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp. Ẩn quân lại nói, thọ nguyên của võ tu đạo trùng cảnh là hai giáp, tức 120 năm. Tu hành trường sinh cảnh chính là phá vỡ bảy đạo trường sinh tỏa trong cơ thể để thực hiện bước nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh. Mỗi lần phá vỡ sẽ gia tăng được một giáp thọ nguyên. Nếu có thể trong thọ nguyên hữu hạn mà phá vỡ cả bảy đạo xiềng xích, đạt tới cảnh giới thứ bảy, sẽ có 9 giáp thọ nguyên, sống đến 540 tuổi. Đây chính là cực hạn sinh mệnh của một trường sinh già. Muốn tiến thêm một bước, phá cảnh siêu nhiên để sống trên ngàn năm, lại càng khó như lên trời. Hiện tại ngươi thấy những kẻ được chọn và các thiếu niên thiên tử kia, người nào cũng kinh tài tuyệt diễm, tài trí phi phàm, nhưng cuối cùng đều sẽ bị kẹt lại ở một cảnh giới nào đó trong trường sinh thất cảnh. Toàn bộ lăng tiêu sinh cảnh ngàn năm nay, ngoại trừ mấy vị bên đạo giáo, số người phá cảnh siêu nhiên thành công không tới 5 người. Đạo giáo được hưởng lợi từ cơ duyên nghịch thiên của địa hạ tiên phủ, vốn là di sản do thực cổ bà già La giáo để lại khi cả giáo phái phi thăng. chỉ một giáo phái đã bồi dưỡng ra những cường giả siêu nhiên, vượt xa toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh cộng lại. Cơ duyên như thế, cổ kim hiếm thấy, Lý Duy Nhất vô cùng tán thành. Những tài nguyên khác, Lý Duy Nhất không được tiếp xúc. Nhưng chỉ riêng linh đài diễm tinh thạch của Địa Hạ Tiên Phủ đã có thể khiến tốc độ tu luyện của niệm sư tăng vọt đến mức độ mà ngoại giới không thể nào bì kịp. Chỉ riêng điểm này đã đủ nói lên tất cả. Huống hồ Dương Thần Cảnh, Từ Phật Độ, An Nhã Tĩnh, người nào không phải là đại năng trường sinh cảnh uy danh hiển hách. Dương Thần Cảnh khi còn ở Dũng Tuyền Cảnh cũng chỉ vừa đạt trăm mạch, chen chân vào ngưỡng cửa của những kẻ được chọn, Lý Duy Nhất từng giao thủ với hắn trên vách đá niệm lực của ẩn môn. Nhưng hắn lại sống mấy trăm năm, trở thành một trong những cường giả có hy vọng nhất bước vào cảnh giới siêu nhiên. Thần ẩn nhân và những kẻ được chọn của các môn đình lớn, căn cơ hầu hết đều vững hơn hắn, nhưng đạt tới độ cao tu vi như hắn lại chẳng có bao nhiêu người. Bởi vậy có thể thấy, cổ bà già La Giáo chắc chắn đã để lại tài nguyên hoặc bí thuật nào đó, có thể trợ giúp võ tu phá vỡ trường sinh tòa. Lý Duy Nhất ghi nhớ việc này, quyết định lần sau gặp mặt sẽ hỏi An Nhã Tĩnh một phen. Ẩn quân tiếp tục nói, những vị siêu nhiên đang trông đỡ cột sống của Lăng Tiêu sinh cảnh, vì thiên hạ che gió chắn mưa, hầu hết đều là những người đã phá cảnh từ ngàn năm trước, các môn đình lớn nhỏ như thế, mà triều đình cũng như thế. Người có biết vì sao không? Lý Duy Nhất nói, Lăng Tiêu sinh cảnh bị vong giả U Cảnh nuốt hết chín thành, tài nguyên thiếu thốn, nhân khẩu giảm mạnh, số lượng thiên tài tu luyện tự nhiên cũng ít đi. Kỳ thực là vì Lăng Tiêu sinh cảnh của ngàn năm trước đã đủ cường đại. Cao thủ của 300 châu ngày trước, những người sống sót được, ai mà là nhân vật đơn giản. Những vị siêu nhiên của Lăng Tiêu sinh cảnh hiện nay, mỗi một người, thực chất đều là vốn liếng tích lũy từ ngàn năm. Chính vì vốn liếng đủ dày, nên khi đối mặt với Tây Phương yêu tộc, U Cảnh của vong giả, Ma Quốc và Đạo Giáo, chúng ta mới có thể gánh vác được. Nếu đổi lại là các sinh cảnh lớn nhỏ khác, thử hỏi làm sao chống đỡ nổi bốn thế lực ấy. Lý Duy Nhất lòng thầm kinh ngạc, chẳng phải là nói, Lăng Tiêu sinh cảnh trong các sinh cảnh cũng không hề yếu. Ẩn quân cười nói, đây chính là điều ta muốn nói cho ngươi. Đạo cung, độ ách quan, yêu tộc tuy mạnh, nhưng chỉ cần tranh đấu trong quy củ thì không cần phải sợ họ. Các vị siêu nhiên của Lăng Tiêu sinh cảnh chỉ cần đoàn kết lại, không nội đấu nữa, thì ngoài võ đạo thiên tử ra, chúng ta căn bản không sợ bất cứ bên nào. Bây giờ ngươi nên hiểu vụ thiên tử đại khai sát giới, một ngày chém hơn 10 vị siêu nhiên, uy hiếp của nàng lớn đến mức nào rồi chứ? Chỉ cần nàng còn sống, độ ách quan và đạo cung ở Đông Hải chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Chúng ta chẳng kém ai bậc nào, nhưng lại có hai điều đáng tiếc lớn. Điều đáng tiếc thứ nhất, đại cung chủ bị nhị cung chủ tính kế, rất có thể đã ngã xuống. Nếu nàng còn sống, nếu nàng vẫn anh minh cơ trí như ngàn năm qua, Lăng Tiêu sinh cảnh thực sự không sợ gì cả. Trong không sợ loạn, ngoài không sợ những kẻ như Thái tử Kỳ Lân Trang của Ma Quốc. Điều đáng tiếc thứ hai, gần ngàn năm nay, bao gồm cả hiện tại, Lăng Tiêu sinh cảnh đã xuất hiện sự đứt gãy thế hệ. Dưới trường sinh cảnh, số lượng cao thủ quả thực khó bì với các cổ giáo, quốc gia hay yêu tộc bên ngoài, dù sao thì chênh lệch về cơ số nhân khẩu đã bày ra đó, mà tài nguyên của 28 châu trung quy vẫn có hạn. Trên mặt biển, một tia sáng ấm áp vừa ló dạng. Một đêm bôn ba, trời đã dần sáng. Lý Duy Nhất đi tới nơi ở của Nghiêu Thanh Huyền, gõ cửa rồi bước vào. Nghiêu Thanh Huyền tay cầm một quyển kinh thư, ngồi bên cửa sổ, ánh đèn chiếu lên đỉnh đầu nàng, mỗi một sợi tóc đều phủ một tầng ánh sáng, gò má trắng như sương tuyết, ánh mắt bình tĩnh khoan thai, không chút gợn sóng. Tâm tư sâu kín, tính cách cứng cỏi của nàng đã được tôi luyện qua bao thăng trầm, không phải một nghiêu âm của hôm nay có thể so sánh. Thực lực dưới trường sinh cảnh của đạo cung gấp 10 lần Lăng Tiêu sinh cảnh, người quả thực to gan lớn mật. Ánh mắt nàng không rời kinh thư, Lý Duy Nhất mang theo phong thái ung dung như khi Khung Cực đạo tử đứng cùng Nghiêu Thanh Huyền trước đây, nói, đạo cung đích thực là một con quái vật khổng lồ, là thánh địa của đạo nhân, ngọa hổ tàng long, nhưng thế hệ trẻ của họ cũng không phải toàn bộ đều đến Đông Hải. Về số lượng võ tu đạo trùng cảnh, Lăng Tiêu sinh cảnh chiếm ưu thế tuyệt đối. Tối qua, ta đã đi gặp Nghiêu Âm, những gì cần nói đều đã nói với nàng ấy. Nàng ấy tuy luôn muốn tranh cao thấp với ta, nhưng tuyệt không phải kẻ cố chấp, chắc chắn sẽ hiểu cho người. Nhiều Thanh Huyền nheo mắt lại, rời tầm mắt khỏi quyển kinh. Việc này ngươi tốt nhất không nên xen vào, không liên quan đến ngươi. Sư Tôn lo lắng sẽ liên lụy ta vào nguy hiểm sao? Sư Tôn là một trong số ít người thật lòng đối đãi với ta. Nghiêu Âm vào lúc ta cần giúp đỡ nhất, đã bán đi sản nghiệp ngươi để lại cho nàng để mua tài nguyên tu luyện giúp đỡ ta. Phần nhân tình này, ta đều ghi nhớ. Lý Duy Nhất nói, Nghiêu Thanh Huyền chìm vào suy tư, nàng ấy thế nào rồi? Ta hiểu nàng, sẽ không có chuyện gì đâu. Lý Duy Nhất hỏi, Sư Tôn có biết, đạo giáo có bí thuật hay tài nguyên nào giúp phá vỡ trường sinh tỏa hay không? Nghiêu Thanh Huyền vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được, hẳn là có, nhưng đó là cơ mật cấp cao nhất, ta không được tiếp xúc. Hoặc có lẽ liên quan đến cửu chuyển quang minh tinh thần thư và anh đế hỗn nguyên kinh. Khó mà nói, tu luyện trường sinh cảnh có đường tắt, nhưng thiên tư và thiên phú vĩnh viễn là đệ nhất. Như đường Vãn Châu, đạt tới trường sinh cảnh chưa đầy 2 năm đã phá vỡ phản hồn tỏa, tiến vào cảnh giới thứ 2. Chuyện này không biết đã khiến bao nhiêu võ tu tự phụ thiên tư tung hoành phải lâm vào tuyệt vọng, như phù du trông trời xanh. Người phải biết, võ tu trường sinh cảnh đến khi thọ nguyên cạn kiệt mà vẫn chưa đột phá được cảnh giới thứ 2, chẳng phải là chuyện hiếm. Có thể trong vòng 40 năm phá cảnh trường sinh, phá vỡ phản hồn tỏa, đã được coi là không tệ. Ở giáp tiếp theo, có thêm 20 năm để phá vỡ đạo xiềng xích thứ 3. Trong vòng 20 năm phá cảnh đã thuộc hàng thượng đẳng. Người phải biết, đây là thượng đẳng trong số các võ tu trường sinh cảnh. Phá cảnh trong vòng 10 năm hiếm thấy đến cực điểm, chỉ có chân truyền của cổ giáo mới làm được. Hoặc là, có được cơ duyên khó lường. Lý Duy Nhất nghe ra sự chua xót và tự diễu trong giọng nói của Nghiêu Thanh Huyền. Nàng nào có từng không tự cho mình là thiên tư tung hoành? Đường Vãn Châu có thể nhanh như vậy đạt tới cảnh giới thứ 2. Tự nhiên là có liên quan đến lần ma luyện hiểm tử hoàn sinh với lục niệm tâm thần chú trong huyết nê không gian. Nàng từng nói rõ, huyết khí và lực lượng tinh thần trong huyết nê không gian có thể giúp nàng phá vỡ phản hồn tỏa. Lý Duy Nhất tin tưởng Nghiêu Thanh Huyền, nhưng với tu vi hiện tại của hắn, nào dám để lộ huyết nê không gian trước mặt nhiều người. Người biết càng nhiều, khả năng xảy ra sai sót lại càng lớn. Có lẽ tương lai tu vi đủ cao mới có thể không còn e sợ. Lần trước đưa Đường Vãn Châu vào, hoàn toàn là bất đắc dĩ. Cũng may, Đường Vãn Châu dù mặt dày mày dạn, nhưng biết tri ân báo đáp, đã giúp Lý Duy Nhất không ít việc. Đệ tử ngẫu nhiên có được một quyển chân kinh, có thể cho sư tôn mượn tham khảo. Lý Duy Nhất biết công pháp Nghiêu Thanh Huyền tu luyện bắt nguồn từ Dược Lê bộ tộc, vì thế, hắn từ kho kinh điển của thần võ tháp trong Lăng Tiêu Cung lấy ra một quyển chân kinh gần giống, đặt lên bàn. Chân kinh, Nghiêu Thanh Huyền thầm kinh hãi, vội vàng cầm lấy vật thể bằng ngọc thạch trên bàn, tỉ mỉ quan sát. Một cỗ ý vị cổ xưa mà thần thánh ập vào mặt, thẳng tới hồn linh. Kinh văn dày đặc theo đó nổi lên trên mặt ngọc thạch. Tham ngộ chân kinh và tham ngộ bản sao chép, tốc độ tu luyện hoàn toàn khác nhau. Vật này giá trị không thể đo lường, có thể dùng để khai tông lập phái. Đây là thứ có thể tùy tiện lấy ra khoe khoang sao? Nghiêu Thanh Huyền nói, vậy trả lại cho ta. Lý Duy Nhất vươn tay, muốn lấy lại. Cút, ta thăm ngộ một thời gian sẽ trả lại ngươi. Nghiêu Thanh Huyền nói, huyết nê không gian. Lý Duy Nhất kết thời gian kén, sau đó lấy ra 4 trang địa thư để nghiên cứu và tham ngộ. Trong 4 trang địa thư này không có thanh vân khí lưu lại, chính là 4 thiên, phong, hỏa, lôi, điện. Theo thời gian trôi qua, thần khuyết thập nhị truyền đạo liên và phong phủ đạo quả đều xuất hiện kinh văn thuộc tính tương ứng. Hắn không tiếp tục đi sâu thăm ngộ. Lý Duy Nhất rất rõ ràng, bộ kinh điển Bác Đại Tinh Thâm như địa thư cần thời gian dài tu luyện và lĩnh ngộ mới có thể thu được thành quả. Việc cấp bách nhất của hắn lúc này là phải cố gắng hết sức tăng cường chiến lực trong thời gian ngắn nhất. Sau khi Vũ Hồng Lăng bẩm báo tin tức, đạo cung nhất định sẽ xuống lòng đất dò xét, không chừng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Vù, vù, 4 trang địa thư, dưới sự thúc giục của Lý Duy Nhất, nhanh chóng bay ra, sắc bén như đao kiếm. Trên trang sách, hiện lên 4 loại lực lượng phong hỏa lôi điện, nhưng còn rất yếu ớt. Lý Duy Nhất mở bàn tay thu hồi 4 trang sách, trước khi tham ngộ, không thể thúc giục. Sau khi tham ngộ, có thể sử dụng như pháp khí. Có lẽ, tương lai khi tham ngộ sâu hơn, uy lực phong hỏa lôi điện mà chúng bộc phát ra cũng sẽ theo đó tăng cường. Lúc trước Phục Văn Ngạn vào thời khắc nguy hiểm nhất, chính là đã dùng địa thư làm pháp khí hộ thể. Nhưng tại sao hai trang địa thư của hắn lại có thanh vân khí? Lý duy nhất nghĩ không ra nguyên do, bèn thu hồi địa thư. Sau đó, hắn một bên hấp thu quang hoa tỏa ra từ quang minh tinh thần thư để tu luyện niệm lực, một bên lấy tài liệu ra luyện chế địa kiếm phù, thần hành phù và định thân phù. Trong thời gian ngắn, chế phù là phương thức tăng cường thực lực nhanh nhất. Sau khi đạt tới bát tinh linh niệm sư, tỷ lệ luyện chế thành công địa kiếm phù tăng lên trên diện rộng. Nhưng địa kiếm phù bị hạn chế bởi bản thân phù văn, uy lực thủy chung chỉ có thể tương đương với một kích toàn lực của võ tu tầng thứ 7. Niệm lực của Lý duy nhất đặc thù mới khiến cho uy lực của nó tăng lên một ít. Đợi sau khi đủ thuần thục, nhất định phải thử luyện chế thiên kiếm phù. Ở trong thời gian kén, hắn chỉ ở lại 10 ngày. Ẩn Cửu đứng ngoài cửa, mặt trời treo trên nóc nhà phía sau hắn, cười nói, thần ẩn nhân quả là giữ mình rất kỹ. Tuyết kiếm đường đình, đạo cung, độ ách quan, tả khâu môn đình, khắp nơi đều đang tìm ngươi, ngươi lại đang bế quan tu luyện. Sao nào, có quấy rầy đến ngươi không? Quấy rầy gì chứ, tình thế hiện nay, nào có thời gian cho ta bế quan? Lý duy nhất dẫn theo Ẩn Cửu và Ẩn Thập nhất đi tới nhà ăn, cũng chỉ mới qua 1-2 ngày thôi, bọn họ tìm ta làm gì? Ẩn Cửu nói, thần ẩn nhân thể hiện ra chiến lực niệm sư đủ để sánh vai với thiên kiêu đứng đầu của đạo cung, đã trở thành một nhân vật nóng bỏng tay. Đừng nói là bọn họ, ngay cả một vài lão gia hỏa của Cửu Lê tộc cũng nhiều lần nhờ ta liên lạc với ngươi. Hôm nay đặc biệt đến đây mời thần ẩn nhân xuất quan là vì Nghiêu Âm, nàng muốn gặp ngươi một lần. Hỏa phòng tại cứ điểm ẩn môn do một lão chủ tử và ẩn nhị thập tứ trông coi. Ngọc Nhi đeo tạp dề, tất bật chạy tới chạy lui phụ giúp. Ba người vừa ngồi vào bàn, bữa sáng đã được dọn lên, là ba bát mì nóng hổi, khói bay nghi ngút. Nàng không đến cứ điểm ẩn môn à? Xem ra vẫn chưa gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Lý duy nhất nói, Ẩn Cửu đáp, nàng dù sao cũng mới 18, tính cách góc cạnh, yêu hận rõ ràng. Người lẽ nào lại mong nàng giống như mấy lão gia hỏa đã sống cả trăm năm kia sao? Lý duy nhất gật đầu, cất cao giọng hỏi, mì hôm nay do ai nấu? Sư Pê Hụ, con có giúp nhóm lửa đó. Ngọc Nhi tranh công, khuôn mặt nhỏ nhắn dính một vệt bụi than, trông như một con mèo hoa nhỏ. Lý duy nhất nói, không tệ, hai năm nay tu vi tuy thụt lùi không ít, nhưng chủ nghệ lại tiến bộ hơn nhiều. Ẩn nhị thập tứ liếc xéo hắn một cái. Tu vi của ta có thụt lùi đâu. Muội muội của ngươi tu vi đã đến đạo trùng cảnh tam trọng thiên, vậy mà ngươi vẫn còn lẹt đẹt ở ngũ hài cảnh. Hồi ta và Nghiêu Âm còn ở dũng tuyền cảnh, ngươi đã là ngũ hài cảnh rồi. Ánh mắt Lý duy nhất tràn ngập vẻ khinh thị, lồng ngực ẩn nhị thập tứ phập phồng vì tức giận, thần ẩn nhân ăn no rồi không có việc gì làm hay sao, ta có trêu chọc gì ngươi đâu. Ẩn Cửu phải cố nén cười. Toàn cõi ẩn môn quả thực không tìm ra người thứ hai có tính cách góc cạnh như vậy. Ẩn Thập nhất nói, tốc độ tu luyện của nàng đã rất nhanh rồi, ngũ hài cảnh cũng sắp viên mãn. Năm xưa ta ở ngũ hài cảnh, tốc độ còn kém xa nàng. Ngươi và Nghiêu Âm là hai tên quái vật, à không, hai vị thiên chi kiêu tử. Hai, chiến pháp ý niệm của Cửu Lê chi thần thì lĩnh ngộ không nổi, tu luyện lại chẳng theo kịp ai. Sau này cứ chuyên tâm rèn luyện trù nghệ. Tiếp tục làm trưởng lão hòa phòng đi. Cầm lấy long trùng này, đừng có thầm mắng ta trong bụng nữa, ta nghe thấy hết đấy. Nói rồi, Lý duy nhất lấy ra một quả long trùng còn lại, đặt lên bàn. Sau đó, hắn cùng Ẩn Cửu và Ẩn Thập nhất rời khỏi cứ điểm, tiến về phía hải thành. Thực ra Lý duy nhất vẫn còn hai quả long trùng, một quả khác đã cho Trang Minh ở Lăng Tiêu Thành. Ẩn nhị thập tứ dõi mắt nhìn theo bóng ba người đi xa dần, mới bước nhanh tới. Cẩn trọng cất đi long trùng, ánh mắt từ hoài nghi, kinh ngạc, cuối cùng hóa thành niềm vui mừng khôn tả. Nàng kinh ngạc là vì tên kia vậy mà không nhân cơ hội hết giá trên trời. Có lẽ hắn cảm thấy, dẫu có bán cả nàng đi cũng mua không nổi. Nàng vui mừng là vì có long trùng trong tay, trường sinh cảnh cũng không còn là cảnh giới xa vời không thể với tới. Nhị thập tứ tỷ tỷ, sư phụ chỉ thích đấu khẩu với tỷ thôi, thật ra người rất quan tâm tỷ đó. Ngọc Nhi nói, Ẩn nhị thập tứ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đoạn đưa Ngọc Nhi đi rửa mặt. Lý duy nhất và Nghiêu Âm ngồi trên một chiếc thuyền con, lướt qua dòng sông giữa lòng hải thành, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị của các võ tu. Nghiêu Âm ngồi ở mũi thuyền, lấy nón lụa ra đội lên, nhưng vẫn cảm nhận được những cặp mắt nóng rực từ hai bên bờ phóng tới, cùng đủ loại lời bàn tán lọt vào tai. Là Cửu Lê Thần Ẩn Nhân và Độ Ách Quan Nghiêu Thánh Nữ, hai người họ lại cùng nhau du thuyền trên sông, chẳng lẽ đã quên lần bị ám sát ở Hải Thị lần trước sao? Thật ngưỡng mộ Lý Duy Nhất, Nghiêu Thánh Nữ thân phận tôn quý nhường nào, lại đối với hắn nhất mực thuận theo. Người khác muốn gặp một lần còn khó, hắn lại có thể tùy lúc ở riêng cùng nàng. Thế mà người đã ngưỡng mộ, người đã nghe qua về Lăng Tiêu đệ nhất mỹ nhân Khương Ninh chưa? Đó cũng là hồng nhan chi kỳ của hắn, chính miệng hắn thừa nhận ở Lăng Tiêu thành đó. Nếu ta là vị hôn thê Tả Khâu Hồng Đình của hắn, đã sớm từ hôn rồi. Trước khi từ hôn còn phải giao huấn hắn một trận, thật quá khi người. Cửu Lê Thần Ẩn Nhân tuy võ đạo tiền đồ bị chặt đứt, nhưng tốc độ tu hành niệm lực lại nhanh đến kinh người, tư thái tuyệt đại phong hoa trong yến tiệc điểm tướng, thế hệ trẻ ở Lăng Tiêu có mấy ai bì kịp. Bắc Thiếu Quân, Nam Thần Ẩn, tốc độ tu luyện của hai người họ quả thực nghịch thiên. Chờ Nam Thần Ẩn phá cảnh trở thành thánh linh niệm sư, hết thảy những lời chỉ trích nhắm vào hắn đều sẽ tan thành mây khói. Nghiêu Âm nhẹ giọng hỏi, huynh nói đây là giải sầu ư? Trong hồ lô của huynh, rốt cuộc bán thuốc gì? Không bán thuốc, ta đến mua thuốc. Lý Duy Nhất thu lại cuộn giấy ghi chép tin tình báo mà Ẩn Quân gửi tới về bốn đại cao thủ của Tông Thánh Học Hải, đoạn ngẩng đầu lên, xa xa đã thấy sạp hàng của Mã Gia. Thuyền con cập bến ngay cạnh sạp hàng, Mã Gia đương nhiên biết thân phận của hai người trước mắt, thấy khách quý ghé thăm, hai mắt lập tức sáng lên, đứng dậy nghênh đón. Lý Duy Nhất hỏi, có tinh dược 5.000 năm không? Có, Mã Gia đáp. Lý Duy Nhất hỏi, giá bao nhiêu? 1.500 vạn viên dũng tuyền tệ, hoặc 15 viên cực phẩm huyết tinh. Mã Gia nói, Lý Duy Nhất hạ giọng hỏi, còn suất nào không? Mã Gia ngẩn ra, thầm thán phục mạng lưới tình báo của Cửu Lê Ẩn Môn. Suất chỉ có 10, ai nấy đều đang tranh giành. Nếu là Thần Ẩn Nhân hỏi, thế nào cũng phải trừ lại 2 suất, 1.000 vạn dũng tuyền tệ một suất. Giá cả bị chém thẳng một nửa, xem ra mấy suất này cũng không dễ bán. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, rồi truyền âm, nơi này tai vách mạch rừng, chúng ta tìm một nơi kín đáo để giao dịch được chăng? Mặt khác, ta muốn gặp hai vị cháu của ngươi, giao dịch lớn thế này, phải xác định thật giả. Được, Mã Gia đáp, giá của tinh dược 5.000 năm so với lần trước mua tinh dược 4.000 năm, đắt hơn gấp 3 lần. Lẽ thường mà nói, số tinh dược do Ẩn Quân gửi tới, cộng thêm số tinh dược thu hoạch được từ trong túi càn khôn của Khung Cực đạo tử, đã hoàn toàn đủ để từ từ nuôi dưỡng chúng lên tầng thứ 9. Nhưng, muốn 7 con phượng xí Nga Hoàng trưởng thành đến đạo trùng cảnh bắt trọng trong thời gian ngắn, thì nhất định phải mua tinh dược có niên đại 5.000 năm. Mã Gia dọn sạp, đưa Lý Duy Nhất và Nghiêu Âm đến phủ đệ của lão. Lão phân phó yêu phó dâng trà, lại sai tiểu yêu đi mời Thủy Ly Tiên cùng 33 thế tử. Mã Gia ngồi ở ghế chủ vị trong chính sảnh, đối diện cửa lớn, phía trên treo một cái đầu lâu hà mã khổng lồ, Thần Ẩn Nhân can đảm phi phàm, chẳng lẽ không sợ lão Mã ta lòng mang ác ý? Lý Duy Nhất ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mã Gia, nâng tách trà lên. Mã Gia không phải tồn tại tầm thường, nhưng Cửu Lê tộc và Độ Ách Quan cũng đâu phải dễ trêu chọc, huống hồ nơi này là hải thành của Nguyệt Long Đảo. Đương nhiên nếu Đăng Phượng công chúa ra tay, lại là một chuyện khác. Lớp trẻ chúng ta có cách đấu và quy củ của lớp trẻ. Mã Gia cười ha hà, rồi từ trong túi càn khôn bên hông lấy ra một hoàng kim bảo hạp đựng tinh dược 1.000 năm. Lý Duy Nhất mở bảo hạp, xác nhận là bạch ngọc chi thảo niên đại 5.000 năm, liền đóng nắp lại. Lập tức, hắn đem thiên tự khí đã chuẩn bị sẵn lấy ra, dùng khí đổi dược. Đầu tiên là một món hình bánh xe, món này đoạt được khi đánh chết một vị đệ tử siêu nhiên của ma quốc dưới Vân Thiên Tiên Nguyên. Nhất phẩm thiên tự khí, công nghệ luyện khí vô cùng tinh xảo, giá 400 vạn viên dũng tuyền tệ. Lý Duy Nhất lại lấy ra kiện thiên tự khí thứ hai, là thiên kỳ kiếm của Khung Cực đạo tử. Mã Gia chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, Lý Duy Nhất nói, giao dịch được từ chỗ Liễu Phượng Thu. Thanh kiếm này rất bất phàm, có thể nói là vốn liếng để Khung Cực đạo tử an thân lập mệnh, giá 1.000 vạn dũng tuyền tệ. Mã Gia nói, Lý Duy Nhất không lấy thêm thiên tự khí nào khác, mà lấy ra 2 viên đạo quả để trả nốt 100 vạn dũng tuyền tệ còn lại, sau đó lại mua của Mã Gia một lô tài liệu luyện chế thiên kiếm phù, bao gồm cả siêu nhiên cốt. Ta nghe nói, Mã Gia cũng bán cả tin tức, khách hàng lớn như ta đây, không biết có thể được miễn phí một tin không? Lý Duy Nhất khí độ phi phàm, giơ tay nhấc chân đều toát ra một luồng tự tin. Đương nhiên, tin tức bình thường đều có thể tặng. Mã Gia rất hứng thú với việc thiết lập quan hệ làm ăn lâu dài với vị Cửu Lê thần ẩn nhân trước mắt. Lão càng nhìn càng thấy, người này tuyệt không phải vật trong ao. Lý Duy Nhất nói, ngày đó ở Hải Thị, là kẻ nào muốn ám sát ta và Nghiêu Thánh Nữ? Bị ám sát, thực chất là Tả Khâu Hồng Đình và Nghiêu Âm. Ánh mắt Mã Gia ngưng lại, Lý Duy Nhất nói, Mã Gia thần thông quảng đại, không thể không biết. Kẻ có thể tùy tiện xuất ra tinh dược 5.000 năm, có thể gọi Thủy Ly Tiên và ba thế tử là cháu, sao có thể là yêu thú bình thường được? Mã Gia gật đầu, cảm thán một tiếng, tin này giá không hề thấp, nhưng coi như để kết giao bằng hữu với thần ẩn nhân đây. Theo ta biết, kẻ ra tay là tử sĩ do Bạch Di của Tam Đảo Di Tặc bồi dưỡng. Nhưng mục đích của chúng không phải ám sát, mà là muốn bắt sống Nghiêu Thánh Nữ. Lý Duy Nhất hỏi, kẻ chủ mưu đứng sau là ai? Vị tiên thiên đạo linh của Tây Phương yêu tộc kia, Bạch Giã Thanh. Mã Gia nói, Nghiêu Âm vẫn ngồi ngay ngắn một bên, dáng vẻ trước sau như một tĩnh tài. Nhưng Lý Duy Nhất có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của nàng đang dao động, không còn là trạng thái chân chính thanh tĩnh vô vi. Hắn ôm quyền hướng về phía Mã Gia. Đa tạ đã báo. Ngoài phòng, giọng nói vội vã của Thủy Ly Tiên vang lên, ôi chao. Cuối cùng cũng có mối làm ăn, ở đâu, khách quý ở đâu? Biểu ca, chúng ta đi thôi, không có khách quý, tới nhầm chỗ rồi. Thủy Ly Tiên vừa thấy Lý Duy Nhất ngồi bên trong, liền quay đầu định bỏ chạy, nhưng đã bị ba thế tử giữ lại. Ba thế tử sớm đã biết, Lục Thương Sinh, ở Cố Thành Du Châu năm xưa thực chất chính là Lý Duy Nhất. Nên đối với hắn rất có hảo cảm, không sợ hãi như Thủy Ly Tiên. Bị gieo tử vong linh hỏa, Thủy Ly Tiên sao có thể không sợ? Chỉ muốn trốn càng xa càng tốt, Lý Duy Nhất đứng dậy bước ra cửa, nở một nụ cười với Thủy Ly Tiên. Mối làm ăn này, chúng ta riêng tư thương lượng nhé. Được, ta thương lượng riêng với huynh ấy, không ai biết mặc cả hơn ta đâu. Thủy Ly Tiên lập tức phóng ra trường sinh bất tử khí màu đỏ sậm. Bao phủ lấy nó và Lý Duy Nhất, tức thì ra vẻ ngạo nghễ, nhưng ngữ điệu lại tràn ngập cầu khẩn, nhân ca, đừng đùa ta nữa, giải tử vong linh hỏa cho ta đi, điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Ta muốn một suất, miễn phí, Lý Duy Nhất nói, Thủy Ly Tiên lập tức đáp ứng, được, giúp ta bảo vệ nàng cho tốt, vạn nhất xảy ra sai sót. Lý Duy Nhất nói, Thủy Ly Tiên đáp, có ta ở đây, thì nàng còn ở đây. Tốt, ngươi làm được việc này. Ta sẽ giải tử vong linh hỏa cho ngươi. Ngay sau đó, Lý Duy Nhất lại nói, ta muốn gặp Đăng Phượng công chúa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.